Chương 2248, ta cái gì cũng biết rõ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sophie công chúa đứng tại quán rượu dưới nền đất, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn xem quán rượu chiêu bài, mặt mũi tràn đầy đều là rung động. Nàng hòa hoãn rất lâu, mở miệng nói, vì cái gì liền nơi này cũng có quán rượu, thật sự là quá thần kỳ. Thú nhân công chúa không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này, thậm chí còn méo một cái khuôn mặt nhìn xem hư thực. Đương nhiên, cuối cùng là bóp đau đớn tự mình, mới rõ ràng nhìn thấy trước mắt nhà này quán rượu chính là thật. Hán Vương Triều đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ là nhóm chúng ta không biết đến thực tế quá thần kỳ. Nghệ mộ nhị vương tử cảm thán nói. Thú nhân nhị vương tử vừa mới cu nở dê đi theo ngẩn người thật lâu. Nhà này quán rượu xác thực rất khiến người ngoài ý nguyên bản tại hòn đảo trên kiến tạo phi thuyền trận. Đỗ phi thuyền liền đủ để cho người ta kinh ngạc, bất quá cũng có thể lý giải. Phi thuyền muốn vượt ngang biển lớn khẳng định là rất khó khăn. Kiến tạo phi thuyền trận không gì đáng trách, ở giữa cũng nên dừng lại nghỉ ngơi nha. Thế nhưng là cố ý tại hòn đảo trên xây lại tạo một tòa quán rượu, liền có chút để cho người ta chấn kinh. Huống chi nhà này quán rượu tăng giá trị tài sản trình độ cùng Trường An thành quán rượu không sai biệt lắm, đều là đồng dạng tinh mỹ. Không có bởi vì nơi này là hòn đảo, liền đem nhà này quán rượu xây tương đối tùy ý, đây là có chu tờ ngoài ý liệu. Ngưng lộ tầng thật là một cái tên dễ nghe. Sophie công chúa cảm thán nói. Thú nhân công chúa một mực nhìn xem cái kia bảng hiệu nhập thần, cảm thấy cái tên này rất đặc thù, cùng Trường An thành cũng khác biệt. Mặc dù nơi này chỉ có 2 tầng mà thôi, bất quá chiếm diện tích rất lớn, tin tưởng nơi này gian phòng khẳng định rất nhiều. Nghệ mộ nhị vương tử quét mắt chung quanh. Ngưng lộ tầng đặc sắc chính là chiếm diện tích rộng, cùng Trường An thành Túy Tiêu lâu khác biệt. Túy Tiêu lâu, cả gù dạ tầng đều là lớp 12 tầng, đối diện kỳ thật cũng không có rất rộng quán rượu. Mà bên này quán rượu liền không có tất yếu kiến tạo cao như vậy, lúc đầu cũng chính là để cho người ta ở chỗ này ở lại một đêm mà thôi. Ngày thứ 2 lại muốn cưỡi trong phi thuyền chuyển ly khai, cho nên ngưng lộ tầng lớn nhất đặc điểm chính là nhất định phải gian phòng nhiều cứ như vậy dung nạp người mới sẽ càng nhiều hơn, ngôi tiểu lâu này mới tương đối có ý nghĩa. Không biết rõ bên trong là dạng gì, ta hy vọng là hoàn cảnh đặc biệt tốt. Sophie công chúa chờ mong no y nàng tại Trường An thành chờ đợi dài như vậy thời gian, đã sớm ở đã quen Trường An thành quán rượu. Hiện tại cái hy vọng một tòa này quán rượu mới lạ một chút, chủ yếu nhất là có thế có trước mắt sáng lên cảm giác liền tốt. Vào xem liền biết rõ, không biết rõ ở chỗ này có phải hay không muốn giao tiền tệ. Nệ mồ nhị vương tử nói khẽ. Bọn hắn đang ngồi phi thuyền thời điểm liền đã cho đại lượng tiền, hắn không biết rõ lần này là không phải muốn mặt khác thu phí. Phờ răng, ngươi đi hỏi một chút xem đi, nếu như cờ ơn ở liền đem tiền nộp một cái. Sophie công chúa ra lệnh, vâng, công chúa điện hạ. Phờ răng gật gật đầu quay người liền đi hỏi. Đạp đạp đạp, đám người cất bước đi vào ngưng lộ tầng, bên trong bảy biện cũng làm cho bọn hắn chấn kinh một phen. Không còn là Trường An thành quán rượu bày biện, các phương diện trang trí cũng đổi một cái dạng. Ngưng lộ tầng trang trí tương đối kiểu Trung Quốc, bên trong trưng bày vật tự nhiên QNZ tương đối kiểu Trung Quốc một chút. Cái bàn, cái ghế thậm chí là thảm cũng có một cỗ nồng đậm kiểu Trung Quốc phong, để cho người ta có trước mắt sáng lên cảm giác. Trong này không nghĩ tới vẫn rất đẹp mắt. Sophie công chúa cảm thán nói hoàn toàn chính xác. Để cho người ta có cảm giác mới mẻ cảm giác, chỉ là tại hòn đảo quán rượu liền kiến tạo đẹp mắt như vậy, xác thực không dễ dàng. Nghệ mộ nhị vương tử ngạc nhiên quét mắt chung quanh, tiếp tục nói, kỳ thật sinh hoạt ở nơi này QNZ rất tốt. Nếu như nơi này có thể phát triển đến giống như Trường An thành, ở chỗ này cũng không phải không được. Sophie công chúa nói tiếp, nàng nhóm vẫn là rất ưa thích nhà này quán rượu. Cùng bước lên lục địa cảm giác xác thực không tệ. Ta còn tưởng rằng còn muốn bay lên vài ngày đâu, không nghĩ tới hôm nay có thế trên đất bằng nghỉ ngơi. Nghệ mộ nhị vương tử cảm thán nói. Vừa vặn thú nhân vương tử ở trên phi thuyền cũng có chu tờ lợi ngán, hiện tại vừa vặn có thể đổ bộ nghỉ ngơi. nhóm chúng ta có thể hay không ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều lại hai ngày xuất phát nha? Sophie ạ, công chúa đề nghị. Thú nhân công chúa còn tại trên phi thuyền nhìn thấy hòn đảo này thời điểm, ngay tại suy tư cái vấn đề này. Lúc đầu nhanh như vậy ly khai Trường An Thành cũng khá là đáng tiếc, nghĩ thầm lần tiếp theo đến không biết rõ còn muốn cái gì thời điểm. Ai có thể nghĩ bây giờ còn có thể có đổ bộ cơ hội, còn không phải ở thêm mấy thiên tài đi. Nhóm chúng ta không thể lãng phí nữa thời gian, huống chi ta cũng nghe đến, bọn hắn nói ngày mai sáng sớm liền muốn lập tức xuất phát. Nghệ mộ nhị vương tử chớp con mắt màu vàng óng, tiếp tục nói, cho nên nhóm chúng ta cũng muốn đi theo lập tức xuất phát mới được. Thú nhân nhị vương tử tâm thái chính là muốn lập tức trở lại, tìm thú nhân quốc vương hảo hảo trò chuyện chuyện này. Nhất định phải tranh thủ thời gian kiến tạo chuyên môn cảng khẩu mới được, không thể để cho đế quốc khác nhanh tỏ dầu là thú nhân đế quốc một bước. Ba cái đế quốc vốn là tại chế ước lẫn nhau bên trong, nếu như đế quốc nào rơi ở phía sau, khẳng định là phải bị đánh. Hắn lại là vị kế tiếp thú nhân quốc vương mạnh mẽ nhân tuyển, tự nhiên không nguyện ý nhường tỏ dầu là thú nhân đế quốc lại suy nhược đi xuống. Muốn để tỏ dầu là thú nhân đế quốc phát triển, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là nhất định phải mượn nhờ Hán Vương Triều lực lượng. Hán Vương Triều các loại thương phẩm cũng có thể rất tốt trợ giúp cho tỏ dầu là thú nhân đế quốc phát triển, cùng còn có các loại khác biệt đồ vật. Ta biết rõ nhị ca ca gấp gáp như vậy chạy trở về là làm gì, bất quá nhị ca ca làm sao lại như thế chắc chắn quốc vương sẽ là ngươi đây? Sổ phỉ công chúa hỏi. Thú nhân công chúa cũng không muốn trốn tránh cái đề tài này, thân là vương tộc nhi nữ, đây là nhất định phải đối mặt. Nàng mặc dù vô duyên có thể lên làm quốc vương, bất quá thân là công chúa, nếu như các vương tử cái nào muốn làm quốc vương, có công chúa ủng hộ vẫn là rất trọng yếu. Sophie công chúa là cùng nhị tật đại vương tử quan hệ tương đối tốt, bây giờ thấy nhị vương tử bộ dạng này tự nhiên có chu tờ không vui vẻ. Vô luận làm chuyện gì đều là vì lấy vương vị đang tính mà tính, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chu tờ phản cảm. Ta chưa hề nói nhất định là ta, nhưng là ta nhất định phải là tỏ dầu là thú nhân đế quốc phát triển ra một phần lực. Nghệ mộ nhị vương tử nói. Hán cu nở dê biết rõ cái này mội mội cùng tự mình không thân cận, cùng tự mình thân cận cũng chỉ có lệ nạ công chúa. Bây giờ nghe đối phương nói ra những lời này cu nở dê không ngoài ý muốn, thân là vương tộc người cũng đều là thành thục tương đối nhanh. Thế nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi không phải nghĩ như vậy. Sophie công chúa một mặt coi nhẹ bộ dáng. Ngươi cũng không phải ta, làm sao biết rõ ta đang suy nghĩ nhiều cái gì đây? Nệ mồ nhị vương tử phản hỏi. Hắn cũng không muốn đem lời nói quá khó nghe, tự nhiên cũng là nghĩ đạt được cái này muội muội ủng hộ. Không phải vậy tại mới vừa ra biển thời điểm, thấy được nàng tại thuyền lên sớm cũng là người ta đưa nàng trở về. Sở dĩ cho phép nàng đi theo, còn không phải là vì muốn tranh thủ về sau hảo cảm, ai biết rõ lâu như vậy cố gắng đều là uổng phí. Ta cái gì cũng biết rõ. Sophie công chúa liếc mắt. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.